Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 43 ác chiến khổ chiến. Người trẻ tuổi ai có thể không có mộng tưởng đâu, nhưng mộng tưởng là một cái ngây thơ từ, thực hiện mộng tưởng lại là một cái tàn khốc từ. Mauro những kia tuổi trẻ cầu thủ ánh mắt bên trong đối quán quân khát vọng là rõ ràng lại cực nóng. Nếu như nói Tư Đồ Vân Binh từ trận đấu này bên trong thu hoạch cái gì, vậy khẳng định là đến từ cầu thủ khích lệ. Cơ nào cộng sướng ngôn viên từng có một câu bị nước Pháp bóng đá liệt vào thể dục bản đầu đề danh. Ngôn, Tư Đồ Vân Binh đốt lên Monaco đấu trí. Mà Tư Đồ Vân Binh nhìn thấy Mauro cái này tuổi trẻ cầu thủ ánh mắt về sau, hắn đồng dạng bị đám cầu thủ chỗ đốt lên. Lý tính phân tích, Mauro bọn hắn tại Tư Đồ Vân Binh dưới trướng ngồi vững vàng chủ lực. Tại vững chắc chủ lực địa vị về sau liền bắt đầu nghĩ muốn thắng được cái gì. Đây là không thể bình thường hơn được. Đại đa số cầu thủ đều có dạng này tâm tính. Cũng chỉ có lăn lộn mấy năm chỉ có thể kiếm cái cầu thủ chuyên nghiệp lương cao cầu thủ không còn. Ôm lấy huyễn tưởng, bởi vì sớm đã không còn nằm mơ. League 19 vòng kết thúc về sau, Monaco xếp hạng mặc dù trượt, nhưng bởi vì đầu lĩnh Lyon tại sân nhà cùng Lille chiến bình, cho nên Monaco cùng đứng đầu bảng chi ở giữa chênh lệch vẫn là duy trì tại 5 phân. Nhưng ngắn ngủi 2 vòng về sau, Lyon ưu thế không còn sót lại chút gì, truy binh sau lưng đã giết tới trước mắt, 18 phân Marseille. 17 phân Bordeaux cùng Toulouse trong khoảng cách ngang 20 phân chính là một cái thắng trận tranh lệch mà thôi. Tư Đồ Vân Binh từ trong nhà đem hắn mua thư tịch đều dọn đi câu lạc bộ phòng làm việc của hắn bên trong, gặp thay mặt nhà trọ quá nhỏ, cũng không đủ công trình đến thuận tiện hắn học tập. Đồng thời cũng vì lễ tiết kiệm thời gian, hắn liền ở tạm tại trong văn phòng. Ở chỗ này hắn có thể thông qua internet lục soát mình muốn đạt được tin tức. Cũng có thể thông qua máy quay phim phát ra tranh tài thu hình lại đến nghiên cứu phân tích. Kết hợp mình học tài liệu giảng dạy đến lý giải cùng hấp thu tri thức. Hắn mất ăn mất ngủ thái độ làm việc quả thực đem câu lạc bộ không ít người đều hù dọa. Công nhân vệ sinh tại sớm tới tìm quét dọn phòng làm việc của hắn lúc tổng là có thể nhìn thấy một bình thấy đáy cà phê, nhìn thấy đầy đất tán loạn viết sách tịch cùng Tư Đồ Vân Binh tràn ngập tiếng Trung vẽ lên sân. Bóng chiến thuật, đồ cuốn sổ, còn có đại lượng xé toang giấy lộn. Tư Đồ Vân Binh thường liền ngủ ở trên ghế salon. Có đôi khi tivi cũng sẽ quên đóng lại. Tư Đồ Vân Binh đang điên cuồng hấp thu tri thức phong phú mình. Nhưng hắn cũng không phải là đóng cửa làm xe. Tại đội bóng tiến hành huấn luyện lúc, hắn sẽ gần hơn khoảng cách quan sát đám huấn luyện viên huấn luyện cầu thủ phương thức phương pháp. Kết hợp sở học tiến hành suy nghĩ, cuối tuần Monaco làm khách khiêu chiến Toulouse. Đây là một trận Monaco không được coi trọng tranh tài. Toulouse xếp hạng tại Monaco phía trên, đồng thời Toulouse thực lực tổng hợp càng mạnh là không thể nghi ngờ. Bất quá bây giờ Monaco thật đúng là không e ngại Toulouse cấp bậc này đối thủ. Chỉ cần đối thủ không phải thực lực đối Monaco có cách biệt một trời. Monaco bằng vào hiện tại kỹ chiến thuật đấu pháp thật đúng là có lực đánh một trận. Toulouse, sân vận động Municipal, đội khách phòng thay quần áo. Lúc trước phát biểu kết thúc về sau, Tư Đồ Vân Binh dựa theo lệ cũ chạm tại cửa ra vào đưa mắt nhìn mỗi một vị cầu thủ rời đi. Cùng bọn hắn trịnh trọng nắm tay, nói một câu cổ vũ hắn. Thẳng đến Nkulu đi qua bên cạnh hắn lúc, Tư Đồ Vân Binh dùng hai tay bưng lấy vị này cùng mình thân cao tương tự cầu thủ trẻ gương mặt. Trong mắt mang theo vô cùng mãnh liệt tín nhiệm, đối với hắn trầm giọng nói. Hôm nay cho ta ách giết sự tiến công của bọn họ. Đây là chúng ta thắng lợi cơ sở. Lecco bên trên một trận đấu ăn vào thẻ vàng về sau trực tiếp tích lũy thẻ vàng ngừng so tài. Monaco giữa trận điên cuồng càn quét hậu quả chính là ăn bài tương đối tấp nập. Cho nên trận đấu này Tư Đồ Vân Binh bắt đầu dùng Nerculu. Nerculu đối Tư Đồ Vân Binh trọng trọng gật đầu. Tuy là mặt không biểu tình, ánh mắt lại ẩn chứa nồng đậm chiến ý. Tư Đồ Vân Binh vỗ vỗ Nerculu bả vai sau tiếp lấy cùng phía sau hắn cầu thủ nắm tay. Đợi đám cầu thủ đều rời đi phòng thay quần áo về sau. Tư Đồ Vân Binh bắt đầu cho cầu thủ kèm theo thẻ bài. Vì cái gì hắn luôn luôn tại lúc trước giờ khắc này mới sẽ sử dụng thẻ bài? Bởi vì lo lắng cho hắn xuất hiện cầu thủ lâm thời không thể lên trận tình huống. Tỉ như lúc trước làm nóng người cảm thấy thân thể khó chịu. Nếu là nâng lên sử dụng, cầu thủ lại lâm thời không thể đăng tràng. Như vậy chẳng phải là làm rối loạn kế hoạch. Bên trên một trận chiến bình nay về sau, hắn rút được hai tấm thẻ bài. Windows cùng Preston Grenier, hôm nay làm khách khiêu chiến Toulouse. Hắn đem Windows thẻ bài dùng tại Mauro trên thân, cho Nerculu sử dụng một chương trước đó một mực giữ lại Bino Cheiru thẻ bài. Làm xong sau Tư Đồ Vân Binh sải bước rời đi phòng thay quần áo. Sân vận động Municipal là cái so Louis II Stadium dung lượng nhỏ hơn sân bóng. Bất quá bởi vì thượng tọa suất tiếp cận ngồi đầy, cho nên sân bóng không khí rất không tệ. Toulouse fan bóng đá giàu có tiết tấu trợ uy âm thanh vẽ thành một bài uyển chuyển chập trùng ca. Khúc, quả thực có lấy bọn hắn tự thân mị lực chói lóa mắt. Toulouse chủ soái Casanova tương đối khiến người bất ngờ lúc trước liền cùng Tư Đồ Vân Binh nắm tay. Hai người dù chưa hàn huyên, lại đủ để nhưng thấy đối phương trên thái độ coi trọng. Nếu như nói nửa tháng trước Tư Đồ Vân Binh là lích một buồn cười lớn nhất. Như vậy khi hắn xuất đội liên tiếp khiến Marseille, Lille, St. Etienne đầy bụi đất, làm bọn hắn chủ soái mặt mũi không ánh sáng về sau. Đã không có chủ soái có can đảm khinh thường Tư Đồ Vân Binh. Tối thiểu nhất sẽ làm đến phòng ngừa bởi vì khinh thị mà tự rước lấy nhục. Cho tới nay cho người ấn tượng tương đối đơn nhất Tư Đồ Vân Binh phảng phất vô ý cải biến. Hắn từ đầu đến cuối mặc Monaco đồ thể thao ở đây biên chỉ huy. Có lẽ chờ đến tháng sau, hắn liền sẽ mặc vào Monaco vận động khoản áo lông. Truyền thông suy đoán hắn là xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch. Đoán đúng. Bất quá Tư Đồ Vân Binh tự thân cũng đã quen mặc Monaco đồ thể thao ở đây biên chỉ huy tranh tài. Trạng thái, mỗi vị khán giả chúc mọi người buổi tối tốt lành. Hoan nghênh xem Friend League 1-10 vòng một trận tiêu điểm chiến dịch. Bảng điểm số trên nửa khu 2 chi đội bóng tại sân vận động Municipal gặp nhau. Toulouse tọa trấn sân nhà nghênh chiến Monaco. Trước mắt Toulouse tích 17 phân so Monaco nhiều 2 phân. Mà lên một vòng hai đội đều không thể cầm xuống đối thủ. Bên trên một vòng đấu Toulouse tại sân khách 1-2 bại vào Bordeaux. Monaco thì là tại sân nhà cùng Nai bắt tay giảng hòa. Hôm nay hai đội giao chiến có thể nói áp lực không nhỏ. Mùa giải sắp đi qua 1/3 lịch đấu. Bảng điểm số bên trên tình thế cũng dần dần sáng tỏ. Tại loại này thời điểm mấu chốt, trên nửa khu đội bóng khẳng định không hy vọng tụt lại phía sau. Hôm nay Toulouse chủ soái Casanova tại sân nhà bài xuất 5-4-1 trận hình. Thủ môn, Canasso, hậu vệ, Ebondo, Seto, Matil, Fofanev, Mbengue, giữa trận, Moussa Sissoko. Sayerix, Capo, Dido, Tiên Phong, Gigas, cái này trận hình nhìn hơi có vẻ bảo thủ. Monaco thì tại sân khách bài xuất bọn hắn gần nhất một mực tại sử dụng 451 trận hình. Thủ môn, Raphier, hậu vệ, Simic, Modesto, Mongongu, Mulatto, giữa trận, Perez, Menium, Nerculu, Tiên Phong, Pino. Nimanei, Mauro, đoạn thời gian gần nhất Monaco đội hình 10 phần ổn định. Chủ soái Tư Đồ Vân Binh nhanh chóng cho Monaco đánh lên thuộc về hắn lạc ấn. vô luận từ nhân viên sử dụng vẫn là đội bóng kỹ chiến thuật phong cách bên trên. Có thể nói Monaco đã triệt để cáo biệt Gomez thời đại. Để chúng ta cùng nhau chờ mong trận này tại Đỗ Lôi trên sân bóng diễn long tranh hổ đấu đi. Tư đồ Vân Binh thần tình nghiêm túc đứng tại bên sân đốc chiến. Tulu trận hình mặc dù là 541, nhưng trên thực tế là một cái 352 đấu pháp. Trình độ nào đó tôi nói, Tulu đấu pháp cùng Monaco có chỗ tương tự, khác nhau là Monaco càng thêm tích cực. Bọn hắn tại phòng tuyến bày xuống tam trung vệ, trong đó Matiu là năng lực mạnh nhất cầu thủ. Tư đồ Vân Binh mặc dù là lần đầu tiên nhìn thấy hắn, lại biết vị này cầu thủ ngày sau sẽ gia nhập Liên minh Barcelona. Hai tên hậu vệ biên Ai Bang nhiều cùng Mbengue đều là người da đen cầu thủ. Cường đại sức chịu đựng bọn hắn có thể tại đường biên xuyên tới xuyên lui. Bên trong chàng Moussa Sissoko càng khuynh hướng tiến công, mà lại tiến công có hữu khuynh hướng, cũng chính là càng ưa thích ở bên phải đường hoạt động. Mặt khác ba tên giữa trận Sahirix, Capo, địch nhiều thì tại trung lộ chủ yếu phụ trách phòng thủ cùng sâu chuỗi thế công. Nói đến Tulu cũng không có đủ giống Monaco dạng này tổ chức ưu thế. Đây là cầu thủ người đặc điểm khác biệt. Tulu giữa trận đơn thuần năng lực tổ chức, cũng không có so Menium xuất sắc cầu thủ tồn tại. Tulu tiền đạo ghi nhắc mấy năm gần đây tại Ligue 1 chạm tay có thể bỏng. Nếu như nói nước Pháp bản thổ tiền đạo bên trong Benzema là người khí thiên vương, như vậy ghi nhắc chính là theo sát phía sau. Từ dẫn bóng hiệu suất đi lên nói ghi nhắc cũng rất bình thường xuất sắc. Từ Tulu bài binh bố trận đến xem, hôm nay Monaco tại sân vận động Municipal thế tất sẽ có một trận ác chiến khổ chiến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?